Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 386, hai bên lao tới. Lại là thần đan. Lần trước là xích vũ thần đan, lần này là hải uẩn thần đan. Nhớ lại hình ảnh lúc sử dụng xích vũ thần đan, hắn có chút cảm khái. Khi đó đan dược dường như bị áp chế đến vô hiệu. Không biết hải uẩn thần đan lần này có như thế hay không. Nhưng mà lần trước là vô hiệu với long, lần này là tăng thêm đối với long. Giang Hạo nhìn đan dược, suy nghĩ một chốc, cuối cùng lắc đầu, không thể nghĩ ra đáp án. Chỉ là lúc thu hồi hải uẩn thần đan, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên một màn trong bình phong tối hôm qua. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy có chút quái dị. Thiên tuyệt độc đã có hiệu lực, tại sao vẫn còn chịu ảnh hưởng? Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không thể đưa ra kết luận chuẩn xác. Chỉ có thể cảm thấy là vì tối hôm qua đã tạo thành trùng kích quá lớn đối với hắn. Giống như lần đầu tiên thấy phụ nữ sau rất nhiều năm. Còn là phụ nữ từng quan hệ. Nên mới càng tưởng tượng lan man. Cũng may tâm trí hắn đã kiên định hơn rất nhiều, không đến mức thất thố. Bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu rên, con thỏ bò vào trong sân nhỏ. Mặt của nó bị thương không nhẹ. Sau khi nghỉ ngơi ở sân nhỏ một lát, Giang Hạo tiến vào phòng tắm để xử lý vệ sinh. Cánh ngân nguyệt hoa đúng là không đủ bao phủ, nhưng mà Hồng Vũ Diệp chưa từng nhắc đến, hắn cũng không cần thiết bỏ thêm một phần. Tiết kiệm được không ít linh thạch. Trong phòng nhiều thêm một tấm bình phong, là Hồng Vũ Diệp lấy ra. Phía trên là một bức tranh sơn thủy đơn giản. Giang Hạo cũng không động vào nó, để đó như thường. Làm xong tất cả, hắn mới tới linh dược viên. Giữa trưa, hắn biết Mịch Linh Nguyệt bị người đón đi. Chuyện này khiến cho hắn có chút cảm khái, đối phương đúng là vô cùng lợi hại trên phương diện phù văn. Không phải phải đến bao giờ mới có thể gặp lại loại người này, cho dù gặp được thì cũng không chắc sẽ dạy cho hắn. May mà hắn cũng không tham lam, những điều học được trước đó đã đủ cho hắn dùng rất lâu rồi. Mỗi ngày luyện tập và củng cố, sau này học tập phù tượng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngày kế tiếp, lúc Giang Hạo đi vào linh dược viên, phát hiện ít đi mấy người. Có mấy người đột nhiên ngã bệnh. Trình Sầu giải thích. Ngã bệnh, Giang Hạo nhướng mày, đi quan tâm một chút. Theo như bình thường, người bình thường làm việc tại linh dược viên đều sẽ không bị bệnh. Dù có cũng rất ít người bị bệnh cùng một lần. Hiện tại lại có mấy người trực tiếp bị bệnh, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Sau đó, hắn lại gọi con thỏ đi quan sát xung quanh. Nếu như quả thật là cố ý, chắc là có liên quan đến Y Luyến sư tỷ. Trong khoảng thời gian này hắn đang đối phó với Hiên Viên Thái, không có thời gian quan tâm đến Thiên Trần sư huynh. Chỉ có thể đợi đến phía sau rồi lại nhìn một chút. 7 ngày sau, đầu tháng 12, linh dược viên không có xảy ra bất cứ chuyện gì, mấy người bị bệnh kia cũng thuận lợi khôi phục. Con thỏ cũng không thấy người nào ở xung quanh. Người hỏi thăm trước đó cũng không thấy. Giang Hạo biết, không phải là chuyện này đã qua, mà là sắp phải nghênh đón phiền toái. Hắn cảm thấy người phía sau càng có khả năng. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thái cuối cùng cũng bắt đầu tiếp xúc với hắn. Chỉ là tình cờ trò chuyện hai câu. Còn nói bản thân biết tương đối nhiều về cổ thư, trước kia từng làm việc cho nhà giàu sang. Giang Hạo biết đối phương là đang dẫn hắn mắc câu, thế nhưng người hắn muốn không phải là Hiên Viên Thái, mà là Hiên Viên Hòa. Đáng tiếc đợi nửa tháng, cũng không có bất cứ tin tức gì về Hiên Viên Hòa. Bây giờ đã là tháng 12, hắn đã ở trong này 2 tháng. Nếu cứ như vậy, hắn có thể sẽ không rời đi được. Giang Hạo nhìn sách, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ phải lui lại? Nếu cứ tiếp tục kéo dài, có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Không biết bên phía Thiên Trần sư huynh sẽ gây chuyện vào lúc nào. Hắn cần phải đi ứng đối một chút, hoặc là ra tay trước. Nếu như đối phương xuất hiện vào thời điểm then chốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiếp xúc bên này của hắn. Lại muốn tiếp xúc như này sẽ càng thêm khó khăn. Sẽ có vẻ như đang cố ý, cứ giằng co như này cũng không phải là biện pháp. Hắn không biết người ta muốn là Hiên Viên Hòa, xem ra chỉ có thể ứng đối tạm thời, sau đó lại yêu cầu người am hiểu ngôn ngữ lợi hại hơn. Làm vậy chắc là có thể khiến cho Hiên Viên Hòa xuất hiện. Sau khi có quyết định, Giang Hạo liền tiếp tục đọc sách. Ngày mai lúc đối phương tới, hắn sẽ bắt đầu đáp lại. Mà bên phía Hiên Viên Thái đã bắt đầy cuống cuồng. Hắn đã dẫn dắt đối phương hỏi thăm về chuyện ngôn ngữ mấy lần, nhưng đối phương lại làm như mắt biết tai ngơ. Dường như không muốn có người khác tham gia vào trong đó. Lòng cảnh giác quá mạnh, khiến cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, một khi đối phương không còn hứng thú đối với Sơn Hải Trác Ký, thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Không biết phải đợi đến lúc nào mới có được cơ hội như này. Hắn quyết định ngày mai sẽ chủ động mở miệng. Chủ động một chút, mặc dù có thể sẽ bị đối phương nắm quyền chủ động, thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể thành công là được. Một khi trồng ra thì hắn sẽ có thể trực tiếp mang về. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào phòng sách, lúc này Niên Liên coi như là đã quen với việc sắp xếp thư tịch. Nàng khống chế linh khí ngày một tốt hơn. Thiên phú không kém chút nào. Sư huynh, lúc ta khống chế linh khí thỉnh thoảng sẽ bị gián đoạn, tại sao lại thế? Miên Liên tiên tử hỏi. Trước đó Giang Hạo thấy nàng làm việc quá chậm nên đã chỉ bảo nàng một chút, cũng bảo nàng nếu có vấn đề gì thì đều có thể hỏi. Vốn cho rằng là lời khách sáo. Không ngờ đối phương lại tưởng thật. Giang Hạo đành tiếp tục chỉ đạo một chút. Một khi phóng thích linh khí cố định mà đụng phải gợn sóng thì sẽ xuất hiện đứt gãy, lúc này cần phải có linh khí không dứt, giống như một tầng lại cao hơn một tầng. Sư muội từng thấy sóng biển bao giờ chưa? Giang Hạo nói. Ánh mắt của đối phương lập tức phát sáng. Ta đã hiểu. Miên Liên tiên tử kích động nói. Giang Hạo biết ngộ tính của đối phương rất cao, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn lại tiếp tục làm chuyện của mình. Dự định sau khi làm xong sẽ tiếp xúc với Hiên Viên Thái. Hôm nay phải tiến thêm một bước mới được, nhưng phải nghĩ kỹ lý do trước đã. Bọn hắn đều có mục đích riêng, chỉ cần tiến thêm một bước, nhất định sẽ giao dịch thành công. Không bao lâu sau, hắn gặp được Hiên Viên Thái trong lúc làm việc. Giang Sư Huynh. Hiên Viên Thái cung kính nói. Bắc Sơn Sư Đệ. Giang Hạo cười nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu làm việc. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Giang Hạo nhân lúc nhàn rỗi xem chút cổ thư, dường như đang đối chiếu chữ viết. Sư huynh có vẻ như vô cùng thích những văn tự này, Hiên Viên Thái hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu, chỉ là có chút khó hiểu. Vậy sao? Ta có hiểu một chút, trước đó ta cũng đã nói, ta từng làm việc cho nhà giàu. Nhưng mà ta cũng chỉ biết chút gia lông, gần đây ta quen biết một vị sư muội, nàng dường như cực kỳ tinh thông về cái này. Hiên Viên Thái cười nói. Vị sư muội nào tinh thông thứ này vậy? Giang Hạo ngẩng đầu ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Một vị sư muội có tính cách vô cùng cổ quái, người nào muốn tìm nàng giúp đỡ thì đều phải giúp nàng hoàn thành một chuyện. Nếu không nàng sẽ không giúp. Sư huynh muốn đi xem thử hay không? Hiên Viên Thái tò mò hỏi. Thật sự hiểu rõ về chữ viết sao? Ta thấy trong sách có không ít chữ viết đâu. Trong lòng Giang Hạo mừng rỡ, cảm thấy đã thành công, nhưng vẫn phải làm vẻ hoài nghi một chút. Chuyện này thì phải hỏi bản thân nàng rồi. Trong lòng Hiên Viên Thái cũng có chút xúc động. Sắp thành công rồi. Vậy được rồi. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hai người hẹn nhau lát nữa sẽ cùng đi qua xem một chút. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có một loại cảm giác kỳ quái. Thuận lợi quá mức. Thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Buổi chiều, Giang Hạo đi theo Hiên Viên Thái tới ngoại môn. Mặt trời đã sắp xuống núi, bọn hắn đi tới bên cạnh một sân nhỏ. Nơi này là chỗ ở của ta và vị sư muội kia, cũng vì vậy nên ta mới quen biết nàng, tình cờ nói đến chuyện của Tàng Thư Các, mới biết được nàng tinh thông về ngôn ngữ. Hiên Viên Thái giải thích. Sau khi tiến vào sân nhỏ đơn sơ, Giang Hạo nhìn thấy một thiếu nữ. Luyện khí tầng 8. Thế nhưng xem xét từ mọi phương diện, nàng ít nhất cũng phải là nguyên thần hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy sau này thấy luyện khí cũng cần phải khách sáo một chút. Lại là một nguyên thần. Giang Hạo có chút kinh ngạc, xem ra Hiên Viên Thái không tới một mình. Đáng tiếc hiện tại không thể giám định. Phải giữ lại để giám định hạt giống của Hiên Viên Thái. Đã đến một bước này rồi, phía sau nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Sau khi đàm phán ổn thỏa, chính là lúc đối phương lấy hạt giống ra. Thứ cần giám định là hạt giống, cũng chỉ có như này mới có thể xác định được việc tiếp theo. Nếu như không thể gieo trồng, hắn sẽ không chọc tới phiền toái này. Chỉ có thể lui bước. Chuyện học tập ngôn ngữ cũng chỉ có thể để sau lại nói. Nếu không, hắn sẽ dễ dàng lâm vào trong đó, mang đến rất nhiều phiền toái. Bác sư huynh, vị này là, thiếu nữ nghi ngờ nói. Giang Hạo, Giang sư huynh. Hiên Viên Thái giới thiệu, vị sư huynh này là đệ tử nội môn. Chợt hắn lại giới thiệu cho Giang Hạo, vị này là Phương Tuyết sư muội. Giang Hạo khách sáo một câu với đối phương. Hiên Viên Thái cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào vấn đề, là như vậy, gần đây Giang sư huynh cảm thấy tương đối hứng thú đối với các loại chữ viết khác, nghe nói sư muội tinh thông những thứ này cho nên muốn tới thỉnh giáo sư muội. Nghe xong, Phương Tuyết nhướng mày, nói từ chối, không phải là sư muội không muốn dạy, chủ yếu là gần đây quá bận, không có thời gian rảnh. Sư muội bận chuyện gì vậy? Giang Hạo chủ động hỏi. Lúc này nên chủ động phối hợp. Dù sao mình thoạt nhìn là tới vì ngôn ngữ trong Sơn Hải Trác Ký. Đúng vậy, nói một chút xem, sư huynh là đệ tử nội môn, có lẽ sẽ có biện pháp. Hiên Viên Thái nói. Phương Tuyết do dự một chút mới nói, đi theo ta. Sân sau. Giang Hạo thấy một khối linh điền. Chỉ là linh dược bình thường nhất, có thể nhìn thấy bất kỳ chỗ nào ở trong tông môn. Cũng không đáng tiền. Nhiều lắm là có chút tác dụng ngưng thần, kém xa một tấm phù. Nhưng mà giữa những linh dược này có một chỗ bị tảng đá vây quanh, ở giữa khu vực này có một tảng đá màu vàng. Hạt giống, Giang Hạo cảm giác có chút dị. Chính là cái này. Phương Tuyết nhìn hạt giống ở giữa rồi nói, ta gần đây vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để trồng ra nó, thế nhưng vẫn luôn thất bại. Nếu như sư huynh có thể giúp ta, ta sẽ có thời gian dạy cho sư huynh. Ta có thể xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Phương Tuyết gật đầu. Giang Hạo đi vào linh điền, cầm hạt giống kia lên. Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện đây là một hòn đá. Sao có thể là hạt giống được? Hiên Viên Thái chắc sẽ không lấy tảng đã ra thử ta, vậy là hạt giống thật sự giống như đá sao? Hoặc là, bọn hắn thật ra đã bị tiên tổ lừa, giám định. Xem tình huống cụ thể trước đã. Nếu như quả thật là tảng đá, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Bởi vì hắn bất lực. Hiên Viên Hoa chủng, lúc tộc Hiên Viên diệt tộc đã góp nhặt tri thức toàn tộc để truyền thừa thần hoa lưu lại cho hậu duệ. Dùng một bát nước pha loãng một giọt máu của Hiên Viên nhất tộc, tưới vào lúc tờ mờ sáng sẽ có thể dẫn động truyền thừa bên trong, cần mượn nhờ thần tính của thần vật để giúp cho máu tươi thành công cộng hưởng với truyền thừa. Duy trì một tháng, hạt giống hoa sẽ nảy mầm, người nhỏ máu được ưu tiên nhận được quyền lợi truyền thừa, cũng có khả năng thu hoạch được Hiên Viên thần vật. Thế mà thật sự là hoa, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đây là truyền thừa Hiên Viên, hơn nữa chỉ có Hiên Viên nhất tộc mới có thể có được. Mặc dù hắn có khả năng trồng, thế nhưng làm vậy sẽ khiến cho Hiên Viên Thái trở nên vô cùng mạnh. Có đáng không? Giang Hạo suy tư tại chỗ. Hắn và Hiên Viên Thái, Huyền Thiên Tông cũng không có mối thù truyền kiếp gì. Đối phương mạnh lên dường như không ảnh hưởng tới hắn. Thế nhưng trồng hoa giúp bọn hắn, chỉ lấy được ngôn ngữ, mà ngôn ngữ này cũng không thể nào khiến cho hắn mạnh lên. Nhưng mà lúc hoa nở, hắn chắc là có thể thu được một bọc khí màu vàng. Màu tím thì không có khả năng. Màu vàng, hắn có thể đạt được một món pháp bảo. Theo lý thuyết thì cũng không lỗ. Món bảo vật này nhất định phải là mấy thứ có cấp bậc như Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàng. Sau khi có quyết định, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, thấy Giang Hạo quan sát hạt giống, Hiên Viên Thái có chút lo lắng. Phương Tuyết bên cạnh, cũng chính là Hiên Viên Hòa cảm thấy đối phương không đáng tin cho lắm. Một chút cơ viên mãn, làm sao có thể đủ năng lực trồng ra đóa hoa này chứ, nhưng mà nàng cũng rất tò mò, không biết Giang Hạo sẽ nói như thế nào. Đại khái sẽ nói là học được ngôn ngữ trước rồi lại nói. Nàng trước đó nghe sư huynh nói tìm được biện pháp trồng hoa, cho là sẽ đi bái phỏng tiền bối nào đó, không nghĩ tới là tới đây để tiếp xúc với một chút cơ viên mãn. Còn muốn dẫn dắt hắn học tập ngôn ngữ, khiến hắn rơi vào lưới. Chính là vì giờ phút này. Sư huynh nói chắc chắn như vậy, nàng cũng chỉ đành đi theo. Chỉ là có chút thất vọng. Cảm thấy đối phương không có loại thực lực này. Trong chốc lát, Giang Hạo buông hạt giống xuống. Hiên Viên Thái lập tức nói, sao rồi? Giang Hạo nhìn hai người, vẻ mặt bình tĩnh, có thể trồng, thế nhưng vị sư muội này thật sự hiểu nhiều về ngôn ngữ sao? Đương nhiên. Hiên Viên Hòa nói nghiêm túc. Một tháng, khoảng chừng một tháng, chỉ cần trồng dựa theo lời ta nói là có thể lấy được hoa. Giang Hạo cũng không quanh co lòng vòng. Một tháng, Hiên Viên Hòa ngẩn người. Đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng. Vậy sư huynh vừa lúc có thể dùng một tháng này để học tập. Hiên Viên Thái cười nói. Hy vọng đây rồi. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng mà đối phương trồng ra được thiên hương đạo hoa thì tuyệt đối đáng để tin tưởng. Vậy phải gieo trồng như thế nào? Hiên Viên Hòa hỏi. Đây là hạt giống tổ truyền của ngươi đúng không? Giang Hạo hỏi. Hiên Viên Hòa lập tức kinh ngạc. Đối phương làm sao mà nhìn ra được, rất nhiều người đã từng thấy hạt giống này, nhưng mà chưa từng có ai nói thẳng ra là tổ truyền cả. Đúng vậy. Hiên Viên Hòa gật đầu. Lúc tờ mờ sáng dùng một giọt máu pha loãng với một bát nước, sau đó đổ vào hạt giống. Giang Hạo nói. Như này là được rồi sao? Hiên Viên Hòa hỏi. Bọn hắn đã từng thử pha loãng máu, thế nhưng không phải là vào lúc tờ mờ sáng. Không thể. Giang Hạo lắc đầu, sau đó mở miệng nói rõ lý do, còn có một bước mấu chốt nhất, thế nhưng ta không thể nói cho các ngươi, mỗi ngày ta sẽ tới một lần, chừng một tháng sẽ có thể thấy kết quả. Được, vừa lúc ngươi tới đây, ta có thể dạy ngôn ngữ cho ngươi, chỉ cần có thể trồng được, ta có thể dạy hết những gì ta biết cho ngươi. Hiên Viên Hòa chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn cáo từ rời đi. Thần vật là một chuyện toái, trên người hắn có không ít thần vật. Không thể dùng thiên đao, thiên hương đạo hoa cũng không được, chỉ có thể dựa vào càn khôn cửu hoàng. Muốn xem có được hay không? Ngày mai phải thử một chút mới biết được. Nhìn Giang Hạo rời đi, Hiên Viên Thái thở vào một cái, cười nói, một tháng nữa. Hiên Viên Hòa tò mò nói, sư huynh thật sự không nhắc đến chuyện tổ truyền với hắn sao? Đương nhiên là không. Hiên Viên Thái nói. Nếu như thật sự trồng ra được thì sao? Hiên Viên Hòa có chút tò mò. Chúng ta cũng không phải là người hẹp hòi, sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho hắn. Thân phận hiện tại của chúng ta là ngoại môn, nói có rất nhiều linh thạch sẽ dễ dàng bại lộ thân phận, còn sẽ khiến cho hắn đề phòng. Hiên Viên Thái nói. Một tháng, ta luôn cảm thấy rất không có khả năng. Hiên Viên Hòa cảm thấy có chút khó khăn. Nhiều năm như vậy đều không trồng ra được, đối phương nhìn một chút liền nói một tháng. Có một loại cảm giác không chân thật. Ngày kế tiếp. Buổi chiều. Giang Hạo lại cùng Hiên Viên Thái đến chỗ ở của bọn hắn. Đối phương đã tưới máu vào, Giang Hạo nhẹ nhàng chạm vào, dùng càn khôn cửu hoàng dẫn động truyền thừa, để cho máu tươi cộng hưởng với truyền thừa. Thế nhưng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì cả, cũng không biết đã thành công hay chưa. Lúc này mới là ngày đầu tiên, ngày mai cần giám định một chút. Lần này hắn giám định Phương Tuyết. Tên thật của đối phương là Hiên Viên Hòa. Chính là nàng. Lần này thì hắn yên tâm rồi. Tháng này học tập, một tháng sau, chắc là có thể có được bọc khí màu vàng. Đầu tháng 1. Đã qua nửa tháng kể từ lúc bắt đầu học tập ngôn ngữ. Trong nửa tháng này, mỗi ngày hắn đều đi ngoại môn một chuyến, vừa học tập ngôn ngữ vừa dùng thần vật cộng hưởng với hạt giống hoa. Càn khôn cửu hoàng có thể dùng để cộng minh. Chỉ là đã qua nửa tháng rồi mà hạt giống vẫn không có một chút thay đổi nào, mấy người Hiên Viên Thái có chút sốt sắng. May mắn thay, việc này cũng không ảnh hưởng tới tiến độ học tập ngôn ngữ của hắn. Đối phương dường như không sợ hắn nói dối. Tiến độ khi có người dạy đúng là hoàn toàn khác biệt so với việc tự mình học, lúc trước hắn đọc qua rất nhiều sách, bây giờ coi như là có một cơ sở không tệ. Tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nói ra miệng. Hắn muốn nghe thấy ngôn ngữ nghe được tại thi giới từ trong miệng của Hiên Viên Hòa. Việc này mới là quan trọng nhất, mấy thứ khác đều không có hiệu quả quá lớn đối với hắn. Nhưng mà hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, phải tiếp tục học. Có lẽ sẽ đột nhiên gặp được cũng nên. Nửa tháng này, người bình thường trong linh dược viên lại ngã bệnh một lần. Mấy người trình sầu đang quan sát. Cũng may không đến mấy ngày đã khôi phục, thế nhưng điểm khác với lần trước chính là, lần này có người khôi phục, sẽ có người khác bị bệnh. Cho đến trước mắt, bọn hắn vẫn không phát hiện ra thứ đồ gì đặc biệt cả. Nhưng Giang Hạo lại vô cùng để ý đến chuyện này, cho nên hắn bảo Trình Sầu và con thỏ đi quan sát. Bây giờ, chuyện của hắn bên này sắp kết thúc, tạm thời không tiện phân tâm. Nghe ngóng từ chỗ của con thỏ, hắn biết được còn có người đang hỏi thăm về hắn. Chuyện này có chút quái dị. Chẳng lẽ là mấy người Thiên Trần sư huynh vẫn chưa nghe ngóng xong, ngoài bọn họ ra, hắn cũng không đắc tội thêm với người nào cả. Hắn không có cách nào xác định chuyện cụ thể, chỉ có thể đợi một thời gian nữa. Cũng may hiện tại không có chiến sự, nếu không hắn không thể không quan tâm đến linh dược viên. Không làm tốt nhiệm vụ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lại qua 7 ngày, Giang Hạo lại đến chỗ ở của mấy người Hiên Viên Thái. Muốn tiếp tục học tập. Thời gian cũng sắp đến rồi, ngươi thật sự xác định có thể nở hoa sao, trong quá trình dạy học, Hiên Viên Hòa hỏi. Đến lúc đó sư muội sẽ biết. Giang Hạo đáp. Vậy được rồi, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi một loại ngôn ngữ khác, ngươi nghe phát âm trước đã. Hiên Viên Hòa nói. Sau đó nàng nói loại ngôn ngữ mà Giang Hạo hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng điều này lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng còn có một tia mừng rỡ. Rất giống, mặc dù có một chút khác biệt rất nhỏ, nhưng mà rất tương tự. Chắc là loại ngôn ngữ này, ngôn ngữ nghe được bên trong thi giới chính là cái này. Đây là ngôn ngữ gì? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm như thường lệ. Ngôn ngữ thiên linh tộc, là cổ ngữ, nhất tộc bọn hắn cũng ít khi nói. Hiên Viên Hòa giải thích. Thiên linh tộc ở đâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Tại hải ngoại, nhưng mà nhân số không nhiều, nghe nói nhân số của tộc bọn họ trước kia rất nhiều, thường dùng cổ ngữ, hiện tại thì khác, căn bản không ai dùng cổ ngữ cả. Sau khi nói rõ lý do, Hiên Viên Hòa đưa cho Giang Hạo một quyển sách, đây là sách liên quan đến ngôn ngữ, ngươi cầm lấy. Hiên Viên Hòa dạy vô cùng cẩn thận, mỗi một lần đều sẽ chuẩn bị thư tịch liên quan. Mặc dù chỉ là học tập đại khái, thế nhưng có những thư tịch này thì sau này hắn cũng có thể tự học. Cổ ngữ của thiên linh tộc, Giang Hạo ghi nhớ cái tên này ở trong lòng. Có thời gian có thể hỏi thăm một chút về thiên linh tộc. Chuyện này phải dựa vào mật ngữ thạch bản, liễu, chắc là có thể tiếp xúc được. Nhưng mà lại không thể quá rõ ràng. Trước không vội, cứ học đã, sau đó xác định xem bọn hắn nói cái gì. Giọng điệu của hai người lúc trước có chút chấn kinh, không biết là đang nói chuyện gì. Ngôn ngữ của thiên linh tộc cũng chỉ dạy một ngày, liền tiếp tục dạy ngôn ngữ khác. Trước ngày nảy mầm. Sau khi Giang Hạo cộng minh với cửu hoàng liền mở miệng nói, ngày mai chắc là có thể nảy mầm. Câu nói này khiến cho hai người Hiên Viên Thái kinh ngạc. Rõ ràng là không có chút thay đổi nào, tại sao đối phương lại tự tin như vậy, nhưng mà lúc này Hiên Viên Thái cũng không có lựa chọn nào khác, sư huynh thật là lợi hại. Đúng rồi, ta và sư muội nhận nhiệm vụ, ngày mai có thể phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may là kịp đợi đến lúc nở hoa. Phải đi rồi sao? Giang Hạo kinh ngạc. Ta đã chuẩn bị thư tịch giúp ngươi rồi, trước đó ngươi đã học tập cơ sở, phía sau có thể tự mình lĩnh ngộ. Học tập như thế nào, phát triển như thế nào, ta đều đã viết chú thích. Hiên Viên Hòa đưa thư tịch cho Giang Hạo. Tổng cộng có mấy chục quyển. Giang Hạo cũng không biết mình phải học bao lâu nữa. Cũng may hắn đã khóa chặt ngôn ngữ, chỉ cần nghiêm túc học tập một loại là đủ. Hơn nữa, hắn còn có bách khoa ngôn ngữ mà đang nguyên tiền bối cho. Đúng là đủ dùng. Sư đệ sư muội ngày mai phải rời đi sao? Giang Hạo nhìn hai người, chân thành nói, vậy tối nay ta sẽ ở lại chỗ này, sau khi xác định hoa nở thì sẽ đi. Những lời này khiến cho Hiên Viên Thái càng thêm có lòng tin. Hiên Viên Hòa cũng hơi kinh ngạc. Nếu như không thể làm cho hoa nở, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi. Nếu như hoa nở, vậy thì càng phải rời khỏi. Cho nên bọn hắn nhận nhiệm vụ, cứ thế mà đi. Qua thời gian dài mà không trở về, đại khái sẽ bị xem như là đã chết ở bên ngoài. Phía dưới trúc cơ chỉ không làm chuyện đặc biệt gì thì ra ngoài cũng không có ai quan tâm cả, cho nên bọn hắn mới dùng luyện khí để tiến vào. Tiến vào dễ dàng, lúc rời đi cũng thuận tiện. Chỉ là làm việc không được thoải mái như trúc cơ mà thôi. Cũng may tất cả đều thuận lợi. Giang Hạo muốn ở lại là bởi vì muốn lấy được bọt khí. Hắn ít nhiều cũng có hơn một nửa công lao trong việc gieo trồng hiên viên hoa, cho nên nhất định có bọt khí. Nếu như bọn hắn mang hoa đi, bọt khí chưa chắc đã lưu lại nơi này. Cho nên hắn muốn chờ đến lúc nảy mầm. Kiên Viên Thái cũng không có ý kiến gì. Trong lúc nhất thời, ba người chờ từ chạng vạng tối đến đêm khuya, lại chờ từ đêm khuya đến bình minh. Vào lúc này, hạt giống hoa vẫn luôn không có phản ứng, đột nhiên xuất hiện một chút phù văn. Sau đó những phù văn này bắt đầu rút lui, ngay sau đó hạt giống hoa bắt đầu nứt ra, một chồi non chui ra từ trong khe. Thấy cảnh này, Hiên Viên Thái cực kỳ xúc động. Giang Hạo cũng mừng rỡ. Hắn thấy một bọt khí màu vàng xuất hiện. Sau đó hòa tan vào bên trong thân thể. Hoàng Kim truyền thuyết cộng một, có thể trở về thu hoạch được rồi. Chẳng qua là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có sức mạnh kéo tới. Phịch một tiếng, hắn bị một kích đánh trúng, ngay sau đó ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hiên Viên Thái nói khẽ, đắc tội rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi, chỉ có thể để đạo hữu ngủ một lúc. Sau đó, Hiên Viên Thái nhìn về phía sư muội bên cạnh, chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Được. Hiên Viên Hòa cũng cảm thấy xúc động. Thế nhưng phần nhiều vẫn là không hiểu. Người này rốt cuộc làm sao mà làm được, sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Hiên Viên Thái do dự một chút, để lại một viên Thiên Hoàng Đan. Những vật khác quá rõ ràng, chúng ta cũng không dám đưa, thế nhưng ngươi đã trúc cơ viên mãn, vậy Thiên Hoàng Đan này chắc là có ích đối với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thái dùng thiên phú của mình mở vị trí càn khôn ra. Không bao lâu sau, bọn hắn lần lượt tan biến tại chỗ. Sau đó, Giang Hạo mới mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, cầm Thiên Hoàng Đan lên. Sau khi xác định một hồi, quả thực là không có bất cứ vấn đề gì. Cầm lấy đi bán ít nhất cũng được mấy ngàn linh thạch. Đáng tiếc, trúc cơ viên mãn như hắn bán thứ này ra thì có chút kỳ quái. Chờ đến kim đan vậy. Hiện tại phải quay về sân nhỏ trước. Xem Hoàng Kim truyền thuyết sẽ cho ra cái gì. Quặng mỏ. Một nam tử trẻ tuổi đi lại ở trong hầm mỏ, quan sát vô cùng cẩn thận. Hắn quan sát lối đi bốn phía, sau đó thở vào một cái. Cuối cùng cũng tiến, Cổ Thanh đến đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên không bao lâu thì bị bắt, cũng không tìm được bất kỳ người tình nghi nào. Xem ra vẫn nên xem xét nàng có để lại thứ gì hay không. Như vậy sẽ có thể xác định được nàng rốt cuộc có tới quặng mỏ hay không. Di Thiên, người Đọa Tiên tộc phái đến tìm kiếm tin tức về Cổ Thanh. Một là muốn tìm được người khiến Cổ Thanh nhận thua, hai là nhìn một chút xem Cổ Thanh có để lại cái gì hay không. Chuyện đầu tiên hoàn toàn không có manh mối. Cho nên chỉ có thể hoàn thành chuyện thứ hai. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu, mới biết được sau khi Thiên Âm Tông bắt được người đại khái sẽ đưa đến nơi này. Sau khi cố gắng nhiều mặt mà vẫn không có kết quả gì, hắn chỉ có thể bên trong này để xem xét. Chỉ là muốn tới đây cũng không dễ dàng, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mới tới được đây từ ngoại môn. Thân phận địa vị không đủ, làm chuyện gì đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn hoàn toàn không hỏi được thứ gì. Cũng may tìm kiếm manh mối về Cổ Thanh không cần hỏi người, nếu không hắn cũng không có cách nào. Cũng không biết nàng có bị giam giữ trong này hay không bị. Đây là điều cần lo lắng nhất. Nếu như không có, như vậy tất cả những gì hắn làm đều không có giá trị. Cuối cùng chỉ có thể rút lui không công. Chỉ là sau khi tìm kiếm một chút, hắn liền thấy dấu vết. Dấu vết đặc thù của Đọa Tiên tộc. Thế mà thật sự có. Di Thiên mừng rỡ, sau đó hướng vào bên trong theo dấu vết. Qua một lúc sau, hắn đi tới trước một hang đá, tất cả dấu vết đều chỉ về vị trí rìa. Quả nhiên, hắn thấy được mật ngữ của Đọa Tiên tộc, sau khi dung hợp với tảng đá, người bình thường sẽ không thể nhìn ra gì cả. Thế nhưng hắn có thể thấy, tổng cộng có hai đoạn. Đoạn thứ nhất chỉ có hai chữ. Giang Hạo, Di Thiên cảm thấy quỷ dị. Đây không phải là tu sĩ trúc cơ của Đoạn Tình Nhai sao? Tại sao Cổ Thanh lại đặc biệt ghi lại tên của hắn? Hơn nữa tên của hắn lại đứng đầu, chẳng lẽ nàng bị bắt là vì người này? Nhưng mà sao có thể chứ? Một trúc cơ sao có thể khiến cho nàng nhận thua được? Thực lực Cổ Thanh mạnh hơn hắn nhiều, dù cho thực lực bị hao tổn thì cũng không kém. Đừng nói đến là có xuyên thiên toa. Cho nên một trúc cơ tuyệt đối không thể mang đến tổn thương gì cho nàng được. Nếu như không phải, vậy tại sao phải ghi lại tên người này? Chẳng lẽ là người này có chỗ nào chỗ đặc thù đáng để quan tâm, nghĩ không ra câu trả lời, Di Thiên chỉ có thể xem đoạn chữ thứ hai. Không bao lâu sau, hắn đã đọc được tin tức thứ hai. Minh Nguyệt Tông, Đại hội luận đạo, trúc cơ. Có ý gì, Di Thiên hoàn toàn không hiểu. Sau khi kiểm tra một hồi, xác định không có những thứ khác, hắn liền xóa sạch dấu vết. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Giang Hạo này có chút kỳ quái, muốn nên tiếp xúc một chút hay không? Sau khi suy tư một lát, Di Thiên cảm thấy nên bỏ đi. Nếu như không phải là người đặc thù gì thì tiếp xúc không có ý nghĩa gì cả. Nếu như là người đặc thù, đi tiếp xúc hắn có lẽ sẽ trở thành Cổ Thanh thứ hai. Có hai khả năng khiến cho Cổ Thanh lưu lại tên của hắn, một là báo thù, hai là hy vọng. Bị Minh Nguyệt Tông bắt còn muốn hy vọng. Cho nên khả năng báo thù cực cao. Không nên va chạm. Tìm một cơ hội trở về, để những tiền bối định đoạt vậy. Trong sân, Giang Hạo nhìn xuống bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 28, tu vi, nguyên thần viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 67/100, có thể tu luyện, tu vi, 65/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, hoàng kim truyền thuyết, 2/2, có thể thu được, giữa. Tháng Giêng, 28 tuổi. Thời gian trôi qua có chút nhanh. Nhưng mà hắn chắc là có thể tấn thăng luyện thần trong năm này. Không biết hàng sư đệ có thể tấn thăng trúc cơ viên mãn trong năm này hay không? Thoạt nhìn thì rất không có khả năng. Lúc trước bọn họ đều là trúc cơ sơ kỳ, thoáng cái đã 8, 9 năm trôi qua. Năm đó hàng sư đệ mới 18 tuổi. Nhưng mà Giang Hạo vẫn chú ý tới dòng cuối cùng hơn, hoàng kim truyền thuyết đã đầy. Không do dự nữa, hắn lựa chọn thu hoạch. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy xung quanh xuất hiện biến hóa. Nhật Nguyệt treo ở trên không, Sơn Hà đại địa đang hòa tan. Lúc này chỗ trung tâm dường như có một ánh sáng, hào quang rực rỡ bao quát Sơn Hà. Giang Hạo biết, ánh sáng này chính là pháp bảo lần này. Hắn bắt đầu đi về phía bên kia. Trong chốc lát, giữa biển lớn, trên đỉnh núi, hắn thấy một tấm khiên. Tấm khiên này cao cỡ nửa người, trên mặt khắc Sơn Hà đại địa, trên đó có mặt trời mặt trăng và bầu trời. Lại là tấm khiên. Hắn cảm thấy lá chắn không có tác dụng gì. Giang Hạo đi đến trước tấm khiên, nhẹ nhàng cầm lấy. Tất cả xung quanh lập tức tan biến. Hắn phát hiện mình vẫn ở trong sân, chỉ là trong tay nhiều thêm một tấm khiên dày nặng. Tấm khiên xưa cũ, không thể nhìn ra chất liệu, thế nhưng vừa nhìn liền biết không đơn giản. Giám định. Giang Hạo vuốt ve tấm chắn, sau đó mở giám định. Như này mới có thể hiểu rõ về tấm khiên một cách nhanh nhất. Sơn Hải bất hủ thuẫn, ngưng tụ đại thế Sơn Hải, tôi luyện dưới nhật nguyệt, sinh ra từ trong sụp đổ. Bị phá vỡ có thể trùng sinh, có lực lượng trấn áp. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo kinh ngạc. Một tấm khiên, lại không phải để phòng ngự, mà là trấn áp lực lượng. Nhưng mà nghe tên thôi đã biết tấm khiên này rất mạnh rồi. Sinh ra từ trong sụp đổ, phá nát có thể trùng sinh. Xem ra lá chắn không phải là bất hủ thật sự, chỉ là có thể khôi phục nguyên dạng. Không biết sức phòng ngự như thế nào. Giang Hạo cũng không có cách nào thử, bởi vì người khác nhau cầm sẽ có hiệu quả khác nhau. Hắn sử dụng tấm chắn một cách toàn lực, không biết có thể ngăn cản công kích cấp bậc gì. Nhưng mà trước khi xác định thì cần phải tế luyện một phen cái đã. Chạng vạng tối. Tấm khiên được tế luyện thành công. Lúc thu vào trong cơ thể, hắn cảm thấy mình có một loại cảm giác dày nặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí lực lượng phòng ngự gì đó đều tăng lên trong nháy mắt. Thế mà còn có hiệu quả này. Giang Hạo cầm bán nguyệt thử cắt vào cánh tay mình, phát hiện đúng là không giống với trước đó. Hơn nữa, cảm giác lúc nắm quyền cũng không giống nhau. Hắn tới bên bờ sông, vung bán nguyệt lên. Ma âm trảm. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, lập tức trảm ra một cái hố rộng. Còn trong phạm vi trúc cơ viên mãn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác như dung nạp một sơn hải, ngay cả đao pháp đều trở nên dày nặng hơn rất nhiều, lá chắn này đúng là khó lường. Giang Hạo vốn cho rằng tấm khiên này chỉ có thể dùng làm phòng ngự, không nghĩ tới lại còn có tác dụng này. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ý trấn áp cũng tồn tại bên trong chiêu thức của hắn. Hắn vô cùng thích tấm khiên này. Nhưng mà khí thế có chút rõ ràng, cần phải ổn định, che giấu một chút. Như này mới không còn quá rõ ràng. Cũng may có vô danh bí tịch, chuyện này không khó lắm. Việc khó khăn là, có thể giấu được ánh mắt của Hồng Vũ Diệp hay không? Có thể giấu giếm được một chút thì tốt. Giữ lại một chút át chủ bài. Lỡ như sau này có phản kích thì cũng không đến mức hoàn toàn không có hy vọng nào. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lại nghĩ tới một chuyện. Đã có bất hủ thuẫn, thiên đao cũng có. Không biết bên nào sẽ mạnh hơn, mặc dù tò mò, thế nhưng cũng không thể thử. Sau đó, hắn liền bắt đầu chuyên tâm học tập ngôn ngữ thiên linh tộc, hy vọng có thể mau chóng hiểu rõ đối thoại của hai người kia. Ba ngày sau, Giang Hạo phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động, là tin tức tụ hội. Giờ tí đêm nay, không biết có tin tức gì khác hay không. Cổ Thanh bị đưa đi, Mịch Linh Nguyệt cũng bị đưa đi. Có lẽ có thể xem phản ứng của bọn hắn, chắc sẽ có thu hoạch khác. Đương nhiên, hai người kia đều biết hắn, cho nên cũng nên biết một chút xem sẽ có ảnh hưởng gì. Theo sự tính toán của hắn, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bên phía Mịch Linh Nguyệt thì có thể yên tâm, nhưng Cổ Thanh thì không nói trước được. Nàng nhất định có ý đồ khác. Cụ thể là gì thì đêm nay sẽ có thể biết được. Cũng may hắn đạt được Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, thực lực lại tăng thêm một chút. Lần này hợp tác cùng Hiên Viên Thái đúng là kiếm lớn. Giờ tí. Trong phòng, Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra, bắt đầu tiến vào. Bốn người lần lượt xuất hiện ở khu vực công cộng, nhìn về phía Đan Nguyên trên cùng. Đan Nguyên tiền bối luôn ở chỗ kia, dường như vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi. Có vấn đề gì trong chuyện tu vi không? Sau khi mấy người vấn an, Đan Nguyên tiền bối cười nói. Ta gần đây cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy tu vi khó mà tiến thêm, vẫn luôn không tìm thấy nguyên nhân. Liễu mở miệng trước. Vạn vật thân sẽ ảnh hưởng đến bản thể ở giai đoạn trước, hơn nữa sẽ ảnh hưởng thông qua một loại quỷ tích không biết nào đó, khó mà phát hiện ra. Dù sao thứ ngươi tu không phải công pháp của Minh Nguyệt Tông, khó mà tránh khỏi loại tình huống này. Đi tìm một món bảo vật có liên quan đến tinh thần, sẽ có thể giải quyết việc tu vi bị quấy nhiễu. Đan Nguyên giải thích. Thì ra là thế. Liễu gật đầu nói cảm ơn. Hắn có hoài nghi là do vạn vật thân, thế nhưng mãi mà không tìm được bất cứ biện pháp gì. Sau đó, không ai hỏi gì cả. Thấy thế, Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử, dấu vết khí vận đã được chứng thực, tiểu hữu có thể cân nhắc xem muốn cái gì, lớn mật một chút. Quỷ tìm được dấu vết khí vận, cho nên nàng lại hoàn thành nhiệm vụ lần trước. Đương nhiên là cũng cần thanh toán thù lao. Giang Hạo cảm thấy độ hoàn thành nhiệm vụ của quỷ tiên tử, mấy lần đều là nàng. Vẫn muốn tuyết thần đan. Quỷ tiên tử nói. Được. Đan gật đầu. Hai viên, Giang Hạo cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả tuyết thần đan đều sẽ tiến vào trong túi của quỷ tiên tử mất. Một viên tuyết thần đan sẽ cho ra một thần thông. Thứ này quả thật làm cho người ta hướng tới. Nhất là khi nghĩ tới bản thân mình có một hàng thần thông, mỗi một cái đều có tác dụng cực lớn. Nhiệm vụ lần này là điều tra thế lực mới xuất hiện, thế lực này phân bố tại phía đông. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, tên bọn hắn để lại là Thánh Đạo, các tin tức rõ ràng khác cũng có thể coi là tin tức. Thánh Đạo, quỷ tiên tử có chút không hiểu, bọn hắn làm cái gì? Ta hình như từng nghe nói qua, nghe nói trộm thiên phú của đệ tử thiên tài. Tinh đột nhiên mở miệng nói. Cái đó thì trộm thế nào được, quỷ tiên tử nghi hoặc. Bọn hắn xưng là thiên địa ban ân, cái gì cũng có thể trộm được. Đan Nguyên mở miệng nói. Ta sẽ đi xem một chút, đúng lúc ta đang đi về phía đông. Hiện tại ta cảm giác phía nam quá nguy hiểm, thiên cơ ách vận châu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ta định đi ra ngoài tránh né một chút. Chờ sau khi tiên tông tìm được thiên cực ách vận châu thì sẽ an toàn. Quỷ tiên tử nói. Ta không thể tới, nhưng mà phía hải ngoại chắc là cũng sẽ có tin tức. Liễu nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn cũng không đi, thiên cơ ách vận châu mà bùng nổ thì dù hắn đi cũng không có tác dụng gì. Sau khi suy tư một lát, hắn cảm thấy đi đến trước cửa Tiên Tông cũng có chỗ tốt. Nếu như Thiên Cơ Ách Vận Châu muốn bùng nổ, trực tiếp đi đến chỗ của bọn hắn là được. Nếu bọn hắn không thể trấn áp thì mọi người cũng chỉ có thể cùng chết, chắc là bọn hắn sẽ cố gắng hết sức. Đáng tiếc, khả năng lớn nhất chính là trấn áp cả hắn luôn. Vận khí tốt thì có thể sống, vận khí không tốt thì sẽ chết. Đến lúc đó Thiên Cơ Ách Vận Châu bị trấn áp, mà hắn thì lại không còn. Không có những nhiệm vụ khác, người trong tụ hội liền tiến vào khâu tiếp theo. Ta đã thanh toán xong thù lao của tiên tử. Tinh mở miệng nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Cũng là thù lao của dấu vết khí vận. Tinh chợt quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, vạn vật chung yên tạm thời không có tin tức, nhưng mà một có tin tức cho đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng không thèm để ý, vạn vật chung yên là thế lực rất lớn, có rất nhiều chuyện liên quan. Tinh ở phía đông, thư hắn tìm được rất khó có ích đối với mình. Không có nhiệm vụ gì, mọi người liền bắt đầu nói chuyện xung quanh mình, cùng với một số chuyện đặc. Giang Hạo biết, mình sẽ có thể biết được chuyện gần đây sẽ dẫn tới phản ứng gì vào lúc này. Điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, câu nói đầu tiên đã có liên quan đến hắn rồi. Các ngươi biết Thiên Âm Tông Giang Hạo không? Tinh đột nhiên hỏi. Người này có gì đặc biệt sao? Liễu mở miệng hỏi. Ta biết. Quỷ tiên tử đột nhiên nói, tu vi hiện tại của hắn chắc là trúc cơ viên mãn, là một chuyện vô cùng chú ý cẩn thận. Ta cho hắn chút linh thạch, hắn còn ngại nhiều. Nhưng mà hắn giống như có biết Thượng An Đạo Nhân, nghe nói ngay từ đầu chính là đào quán cho Thượng An Đạo Nhân. Nói đến đây, ta không biết người này bị sao nữa, cứ luôn đào quán. Giống như ngoại trừ quặng mỏ, khắp nơi đều là nguy hiểm vậy. Đây là người gì thế? Liễu hơi nghi hoặc một chút. Loại người này thì có gì cần để ý, rất rõ ràng, người khác không chọc đến hắn, hắn sẽ không tìm phiền toái cho mình. Cho dù ngươi chọc, hắn có lẽ cũng sẽ lui một bước. Gặp qua một lần. Giang Hạo bình tĩnh nói. Các ngươi đều gặp. Hắn thật sự chỉ là trúc cơ, Tinh tò mò hỏi. Ta đã dùng đủ loại biện pháp để khảo nghiệm, còn dùng cả cổ độc, đúng là trúc cơ. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Giang Hạo. Có lẽ bản thân hắn có năng lực không tệ, nghe nói có không ít người đều cúi đầu trước người này. Tinh nhắc nhở quỷ tiên tử và Giang Hạo. Sau khi do dự một lát, Giang Hạo mới trầm giọng nói, ta từng tiếp xúc. Không còn biện pháp, chỉ có thể mở miệng nói mình từng tiếp xúc, như này mới có thể phòng ngừa quỷ tiên tử tới tiếp xúc. Cho dù phía sau có vấn đề gì thì cũng dễ dàng kiếm cớ. Nhưng mà cổ thanh bị Minh Nguyệt Tông mang đi, chuyện thứ nhất đó chính là hắn bị bại lộ. Dù sao không có hắn, cổ thanh không đến mức bị tước đoạt pháp bảo, cũng không đến mức bị ném đến quặng mỏ cảm nhận sự tuyệt vọng. Cũng may những chuyện này đều nằm trong sự dự đoán của hắn. Càng tiếp xúc với phạm nhân trong vô pháp vô thiên tháp, hắn càng dễ bị người khác biết đến. May mà ảnh hưởng không quá lớn. Nhiều lắm là cảm thấy hắn có thể thấy rõ lòng người, hoặc là có người sai khiến. Dù sao trúc cơ chung quy vẫn là trúc cơ, nhiều lắm chỉ là ngục tốt. Tỉnh đạo hữu phải cẩn thận một chút, năng lực quan sát của hắn có lẽ rất tốt. Tinh có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Ta cũng không định quay lại đó. Quỷ tiên tử suy tư một lát rồi nói, ta gần đây hình như nghe được một tin tức khá thú vị. Nói là hiên viên nhất tộc muốn tái tạo vinh quang, không biết bọn hắn lấy lòng tin từ đâu ra. Bởi vì hạt giống truyền thừa đã mở, Giang Hạo nghĩ thầm. Chẳng qua là hắn có chút không hiểu, hoa vừa mới nở, đã giống trống như vậy rồi sao, hay là tin tức của quỷ tiên tử vô cùng cao minh, đại khái là vế sao? Hiên viên nhất tộc trước kia rất lợi hại sao, liệu rất là tò mò, ta xem qua không ít sách vở, nhưng mà chưa thấy nhắc về quá khứ của hiên viên nhất tộc. Tin biết cũng không nhiều. Mấy người nhìn về phía Đan Nguyên. Đúng là lợi hại, chẳng qua là đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Đan Nguyên bình tĩnh nói. Diệt tộc. Mấy người có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Người hải ngoại tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu dường như đều biến mất, nghe nói có một ít người đã trở về. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía quỷ tiên tử, nghe nói Mịch Linh Nguyệt đã được đón về. Đến lúc đó tiên tử có thể nói một chút về chuyện thù lao. Thiên Âm Tông chịu thả người tài giỏi như thế sao? Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Đã thả, nghe nói là đã cho không ít. Liễu nói. Thiên Âm Tông đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ cầm tù Mịch Linh Nguyệt, mãi đến khi nàng nguyện ý bán mạng mới thôi, không nghĩ tới lại trực tiếp thả. Bọn hắn vô cùng thiếu linh thạch sao? Quỷ Tiên Tử nghi hoặc. Giang Hạo cảm thấy Thiên Âm Tông không thiếu linh thạch, thế nhưng lại gây thù hằn quá nhiều, cũng phải giảm bớt một chút. Mấy tông môn xung quanh hầu như đều chọc đến, hải ngoại cũng chọc, đến lúc đó bọn hắn hợp lại cùng một chỗ, Thiên Âm Tông nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Thật sự là không dám nghĩ đến. Thứ hai, Mịch Linh Nguyệt không có bao nhiêu giá trị. Đổi lại một khoản tiền cũng tạm ổn. Dù sao bọn hắn cũng không tổn thấy bất kỳ vật gì. Không cần thiết phải chiếm hết chỗ tốt. Ngoài ra, tại một đảo nhỏ nào đó tại hải ngoại không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện một đám người, không biết đang làm cái gì. Ta đã hỏi qua mấy người, cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Liễu nghi hoặc. Giang Hạo chỉ yên lặng lắng nghe, lần này cũng không biết nên nói cái gì. Nếu trước kia đã ngồi nghe như vậy, bây giờ cứ tiếp tục dự thính là được. Không cần mở miệng phụ họa. Tụ hội kết thúc. Giang Hạo lấy sách ra ghi lại những điểm quan trọng của tụ hội lần này. Thứ hai, thân phận thật sự của hắn đã tiến vào trong ánh mắt của những người này, cần ứng đối cẩn thận. Thứ ba, thân phận, tỉnh, tiếp xúc với mình. Đại khái là ba chuyện này, chuyện của Hiên Viên tộc và hải ngoại tạm thời không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nhưng mà, người trồng Hiên Viên Hoa là ta. Nếu như Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa nói ra, vậy thì sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Giang Hạo suy tư. Làm càng nhiều chuyện, càng dễ có liên quan đến những người khác, từ đó mang đến ảnh hưởng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên hắn rất ít khi làm chuyện phiền toái, trừ khi là có chỗ tốt, cùng với có chuyện cần thiết. Giống như chuyện của Tiểu Ly và Lâm Tri, đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Sở Xuyên ban đầu là vì chỗ tốt. Có thể nhận được trợ giúp của Minh Nguyệt Tông, lưu làm đường lui. Nhưng mà sau khi giúp Tiểu Ly vẫn có một ít chỗ tốt, thế nhưng chỗ xấu cũng vô cùng rõ ràng. Tiểu Ly vô cùng hoạt bát, còn thích gây chuyện. Hy vọng lớn lên sẽ khá hơn một chút, nếu không phóng sinh thì nhất định sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Sau khi xác định rõ chuyện tụ hội, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù. Muốn vận dụng những gì đã học trước đó một chút. Qua mấy năm nữa sẽ có thể tiếp tục mua sắm phù triện, bắt đầu chế tác. Chắc là có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Phù lục cấp bậc kim đan, không nói trên trăm, 70-80 linh thạch cũng là chuyện bình thường, kiếm được gấp đôi. Như này thì tốc độ kiếm tiền cũng sẽ nhanh gấp đôi. Mới phù lục đã như thế này rồi, nếu như là đan dược. Mấy chục linh thạch đi đâu mua được đan dược kim đan? Có cũng là loại bình thường nhất. Nhưng hễ là thứ có chút chất lượng đều có giá cả không rẻ. Đầu tháng 2, Giang Hạo dành ra chút thời gian, cuối cùng cũng xem xong Sơn Hải Trác Ký. Mà hắn cũng đã nhận được bí pháp, đúng là bí pháp có thể tăng cao tu vi. Trùng hợp cũng là đao pháp, tên là đao pháp huyết ma. Điên cuồng vận chuyển huyết khí bản thân, sau đó bùng cháy, điên cuồng như ma, chợt trảm ra một đao mạnh nhất. Thực lực của đao pháp này đúng là không thể khinh thường. Thế nhưng Giang Hạo chỉ là dự định học được, không có ý định dùng. Bởi vì đao pháp này hoàn toàn kém xa thiên đao thất thức. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt, đã có thực lực tương đương với bộ đao pháp này rồi. Đao thứ hai trấn sơn thì càng không phải thể so sánh. Nhưng mà loại phương pháp này rất thích hợp, nếu như dùng loại phương pháp này thi triển trảm nguyệt, chắc là có thể khiến cho trảm nguyệt đi tới một độ cao mới. Giang Hạo suy tư một lát, phát hiện nó có tính khả thi nhất định. Thế nhưng di chứng cũng không nhỏ. Nếu không dùng hết lượng thì đừng có dùng. Dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn tò mò không biết di chứng có ảnh hưởng đến hắn hay không. Bởi vì hắn có khô một phùng xuân, chỉ cần không phải là thương thế quá khoa trương thì đều sẽ dần dần khôi phục. Hắn lập tức áp chế loại ý nghĩ này. Bành trướng. Xem đao pháp huyết ma xong, hắn đi xác nhận nhiệm vụ ở Tàn Thư Các với Hoa Nhạc. Đã 2-3 tháng rồi. Rời đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ở trong mắt Hoa Nhạc, đại khái là vì học xong bí pháp, hắn không kịp chờ đợi mà muốn rời khỏi tu luyện. Giang Hạo cũng không thèm để ý về chuyện này. Như vậy mới bình thường. Trùng hợp linh dược viên đang có một chút chuyện, hắn cũng cần nghiêm túc ứng đối. Nhưng mà, tiến độ học ngôn ngữ cũng không nhanh, tạm thời còn không biết những người kia nói gì với nhau, chỉ hiểu rõ một số cụm từ nhỏ. Chuyện này không vội, qua một hai tháng nữa chắc là có thể. Bên ngoài thiên âm xa xôi, trên một ngọn núi, Di Thiên hạ xuống từ giữa không trung. Có tin tức, tiếp ứng hắn là một đám người áo đen, chính là người của Đọa tiên tộc. Có. Di Thiên gật đầu. Được. Nam tử trung niên cầm đầu nói nghiêm túc, nói một chút về tình huống cụ thể đi. Ta dùng thân phận tán tu luyện khí tiến vào Thiên Âm Tông, ngẫu nhiên nghe được tin tức về Cổ Cầm, cảm thấy nàng chính là Cổ Thanh. Cho nên đã hỏi thăm. Nghe nói nàng đến Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên. Ta liền đi tìm hiểu Linh Dược Viên ký. Sau đó phát hiện tin tức của nàng gián đoạn tại Linh Dược Viên, cảm thấy có chút tò mò nên đã đi tìm hiểu về người quản lý Linh Dược Viên Giang Hạo. Phát hiện đối phương chỉ là đệ tử nội môn bình thường, chắc là không có liên quan gì với hắn. Di Thiên nhìn các vị tiền bối, tiếp tục nói, ta nghĩ Cổ Thanh bị bắt ở trong này, nhưng mà manh mối lại bị chặt đứt. Ta liền đến chỗ mà người bị bắt thường bị đưa đến, cũng chính là quặng mỏ. Thân phận của Cổ Thanh không kém, thực lực cũng không kém, còn có bảo vật trên người. Sao có thể được đưa đến chỗ như quặng mỏ được, có người đưa ra nghi vấn. Cảm thấy mạch suy nghĩ này hơi sai. Để hắn nói tiếp đi. Người trung niên cầm đầu nói. Di Thiên không phản bác quan điểm của đối phương, bởi vì khi đó hắn cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng thực sự không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể đến quặng mỏ tìm vận may. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng, sau đó ta tìm được manh mối tại quặng mỏ. Có hai phần. Cổ Thanh quả thật bị đưa tới quặng mỏ, ta cũng không biết nguyên do là gì. Chuyện này khiến cho mặt của người nói chuyện trước nóng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Là đầu mối gì? Người trung niên cầm đầu hỏi. Phần thứ nhất chỉ có hai chữ, Giang Hạo. Di Thiên nói. Giang Hạo, người đàn ông trung niên kinh ngạc, nói, chính là người ngươi vừa mới nói. Ta cảm thấy chính là hắn. Di Thiên gật đầu. Hắn đã làm gì mà có thể khiến Cổ Thanh lưu lại tên của hắn? Không biết, bên trong manh mối cũng không có gì, chỉ có hai chữ này, không xác định là tốt hay xấu. Tu vi của hắn là gì? Trúc cơ viên mãn. Lần này, những người khác càng cảm thấy kinh ngạc, trúc cơ viên mãn, hắn dựa vào đây mà khiến cho Cổ Thanh lưu lại tên, còn chiếm tin tức đầu tiên nữa. Phần thứ hai thì sao? Người trung niên hỏi. Minh Nguyệt Tông, Đại hội Luận Đạo, trúc cơ. Di Thiên trả lời. Ta biết Đại hội Luận Đạo của Minh Nguyệt Tông, thế nhưng trúc cơ là có ý gì? Có liên quan đến Giang Hạo trúc cơ viên mãn kia sao? Đằng sau có người hỏi. Không giống, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, xem ra Minh Nguyệt Tông giống trống khua chiên tổ chức Đại hội Luận Đạo có quan hệ với trúc cơ. Chuyện này cần các trưởng lão trong tộc quyết định. Người trung niên cầm đầu nói. Chuyện này không thể coi thường. Dù sao cũng có liên quan đến Minh Nguyệt Tông. Như vậy hiện tại phải làm rõ về Giang Hạo này. Người trung niên nhìn mọi người, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Đầu mối thứ hai Cổ Thanh để lại chắc là nghe được từ chỗ của Minh Nguyệt Tông. Mà đầu mối thứ nhất có lẽ có liên quan đến tình cảnh của nàng. Có thể là hy vọng, cũng có thể là tuyệt vọng, nếu không nàng cũng không đặc biệt viết cái tên này xuống. Một nam tử 27-28 tuổi lên tiếng. Nhưng cho dù là hy vọng hay là tuyệt vọng, đều nói rõ một chuyện, Giang Hạo này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cổ Thanh nhất định sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ báo thù giúp nàng, hơn nữa giết một trúc cơ cũng không có ý nghĩa gì, hoặc là nàng cảm thấy chúng ta không giết được người này. Cho nên nàng mới lưu lại một cái tên, để cho chúng ta đoán, sau đó kéo nhiều người vào hơn. Người phía sau nói. Đúng vậy. Nhưng Cổ Thanh đã nhận thua, chúng ta cần tìm ra người này. Xem hắn có phải là có biện pháp nhằm vào nhất tộc chúng ta hay không? Nếu như có thì chúng ta nhất định sẽ trừ khử. Nhưng mà nếu như vậy, tại sao nàng không trực tiếp viết ra? Cho dù là giả thì chúng ta cũng phải nhúng tay. Có người nghi ngờ. Có lẽ hắn có biện pháp nhằm vào Cổ Thanh, mà không phải là nhằm vào tộc chúng ta. Cho nên nàng chỉ viết tên, không viết gì khác, khiến cho chúng ta phải coi trọng. Người đàn ông trung niên cau mày, sau đó đưa ra quyết định, Di Thiên tiếp tục nằm vùng, chúng ta mang tin tức trở về. Bất kể như thế nào, trưởng lão trong tộc chắc chắn sẽ bí mật dò xét người này một chút. Hắn có đặc thù gì, chắc sẽ có thể dò xét ra một ít. Sáng sớm, Giang Hạo đi đến bờ sông, cảm giác mình gần đây cần làm rất nhiều chuyện. Vẫn phải làm từ từ. Mặc dù không khiến cho người trong tông môn chú ý, nhưng lại khiến cho người ngoài tông môn chú ý, nhưng mà bên ngoài tông môn cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến hắn. Trừ một số người không sợ chết, hoặc là đi vào đường cùng thì chắc là sẽ không có ai tiến vào Thiên Âm Tông động thủ với hắn. Giống như người của Lạc Hà Tông, mặc dù nhìn chằm chằm vào hắn nhiều năm như vậy. Thế nhưng không có một ai tiến vào động thủ cả. Từ lúc tu luyện đến nay đều không có mấy người nguyện ý đồng quy vu tận với một trúc cơ cả. Chỉ có vị kim đan mê luyến Vân Nhược sư tỷ kia là không tiếc rời khỏi Lạc Hà Tông, giả bộ như người bình thường để tiến vào trong này. Loại người này rất ít. Người có thực lực càng cao thì sẽ càng bình tĩnh. Giống như vị kia của Thiên Hoang Các. Nếu như hắn thật sự muốn động thủ, chính mình căn bản không có cách nào. Nhưng không đến thời khắc cuối cùng, hắn không thể động thủ. Một mạng của trúc cơ, có thể so được với hắn sao, những người khác cũng cảm thấy như thế. Thế nhưng luôn có một số người không sợ chết, bản thân mình cần phải phát hiện ra chuyện này sớm, sau đó trốn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Làm việc tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp đúng là sẽ khiến cho người ta chú ý, thế nhưng đó cũng là một chỗ tránh nạn tuyệt vời cho hắn. Tất cả mọi thứ đều phải được đánh đổi. Đây là chuyện bình thường. May mắn mà mọi chuyện đều nằm trong phạm vi chịu đựng. Như này rất tốt, tốt nhất đừng sinh ra sự cố gì nữa, dần dần sẽ không có ai nhớ đến ta nữa. Trí nhớ của người tu chân quả thật không tệ, thế nhưng không ai lại đi nhớ một trúc cơ cả. Chỉ là con kiến mà thôi. Thật ra còn có một biện pháp tốt hơn, đó là khiến cho những người từng gặp hắn ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp đều không thể còn sống rời đi. Như này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, chuyện này không có khả năng. Chủ nhân, Tiểu Ly tấn thăng luyện khí tầng 8. Con thỏ nhảy ra bên dòng sông, nói. Nói xong, nó liền nhảy vào trong nước. Giang Hạo liếc mắt nhìn con thỏ bơi lội, bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Tiểu Ly. Luyện khí tầng 8. Theo lý thuyết sẽ được thu vào nội môn. Phải hỏi thăm xem sư phụ có phản ứng gì không. Quả nhiên, lúc đi vào linh dược viên, hắn liền thấy Hàn Minh đang chờ hắn. Hàn sư đệ có việc gì sao? Giang Hạo cười hỏi. Sư phụ bảo sư huynh đi qua đó một chuyến. Hàn Minh nói. Hắn hôm nay đã không còn là dáng vẻ năm 18 tuổi đó nữa, trong đôi mắt mang theo vẻ trầm ổn, cách cư xử cũng ổn trọng hơn rất nhiều. Bình thản, nội liễm, linh khí âm thầm vận chuyển, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thật sự là lợi hại. Nghe nói sư huynh gần đây không phải đang đọc sách thì chính là xử lý linh dược viên. Hàn Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Như này có thể làm cho sư huynh trở nên mạnh hơn sao? Kinh nghiệm giao thủ sẽ càng thêm phong phú sao? Cũng không thể. Vậy thì sư huynh sắp xong rồi, hai ngày này ta sẽ ra ngoài xử lý một chút chuyện xung quanh, là đọ sức sinh tử, chờ ta trở lại nhất định sẽ vượt qua sư huynh. Đây là chuyện đương nhiên, sư đệ thiên phú siêu quần, ta sao có thể so sánh được. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, Hàn sư đệ đã cao lớn hơn không ít. Trước kia hắn đều không để ý lắm, hôm nay xem xét, khí chất thực lực của đối phương đều có một loại cảm giác trưởng thành. Trước kia còn cảm thấy tính cách của hắn sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái, nhất định khó sinh tồn được ở trong ma môn. Bây giờ xem ra hắn ứng đối rất tốt. 27 tuổi, đúng là không còn nhỏ. Khi cần thiết phong mang sẽ lộ, bình thường khí tức nội liễm, đúng là có thể thành tài. Khó trách mọi người đều nói có tư chất thủ tịch. Nhưng mà Giang Hạo cảm thấy cũng là bởi vì người khác nói hắn có tư chất thủ tịch, hắn mới càng yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với chính mình. Nhìn bóng lưng rời đi Hàn Minh, Giang Hạo cảm thấy mình có thể trở thành thủ tịch trước Hàn Minh. Đương nhiên, hắn sẽ không thành thủ tịch thứ 10. Như này Hàn sư đệ sẽ không có cơ hội trở thành thủ tịch. Nhưng mà từ thứ 10 đến thứ 9 cần không ít thời gian. Hy vọng khi đó Hàn Minh sư đệ có thể kiên trì thêm một chút nữa. Nghĩ tới dáng vẻ khiêu chiến của Hàn Minh, Giang Hạo cảm thấy sau đó mình nên nhường nhiều một chút, lần sau sẽ ra 6 đao vậy. Để khẳng định sự cố gắng của hắn. Lát sau, hắn đến chỗ ở của sư phụ. Tiểu Ly luyện khí tầng 8 rồi, Khổ Ngọ thường nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Vâng. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Vẻ mặt của sư phụ thường xuyên âm trầm như vậy, lần nào gặp hắn cũng là như thế. Không biết vốn là như thế, hay là đối với đệ tử bình thường là như thế này. Theo lý thuyết thì nàng có thể tấn thăng nội môn, thế nhưng muốn trở thành chân truyền thì cần chờ trúc cơ. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, nói Tiểu Ly là ngươi mang về, lại quen thuộc với ngươi. Ngươi nói xem, sau khi Tiểu Ly trở thành nội môn liệu có chăm chỉ tu luyện hay không? Sư phụ là lo Bô Si sau khi Tiểu Ly trở thành nội môn sẽ không cố gắng tu luyện, đúng là khả năng này. Tiểu Ly chạy khắp nơi, quấy rối khắp nơi, căn bản là không đọc sách, không theo sư huynh tu luyện. Thành nội môn lại càng không ai dám quản. Không biết phải chờ bao lâu mới trúc cơ nữa, sư phụ muốn đợi nàng trúc cơ thì sẽ thu làm chân truyền. Chắc là sẽ. Giang Hạo đáp. Tiểu Ly vẫn tương đối nghe lời. Chỉ cần nghe lời thì có thể tăng cao tu vi một cách ổn định. Không nghe lời thì đánh một trận rồi cũng nghe lời. Đi mang nàng đến đây. Khổ Ngọ thường nói. Qua một lúc sau, Giang Hạo mang Tiểu Ly qua, sau đó bái sư. Sư phụ. Tiểu Ly dập đầu, nhu thuận kêu một tiếng. Được rồi. Khổ Ngọ thường nói khẽ. Mặc dù vẫn là vẻ mặt âm trầm, thế nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn rất nhiều. Sau này cần gì thì cứ việc nói với vi sư. Giang Hạo có thể cảm nhận được sự vui vẻ của sư phụ, hắn đúng thật là vô cùng muốn nhận Tiểu Ly làm đồ đệ. Dù sao nàng cũng quá xuất chúng. Trúc cơ bình thường sớm đã không có cách nào với nàng. Sau đó Giang Hạo lui ra ngoài, sư phụ muốn truyền pháp cho Tiểu Ly. Khổ Ngọ thường nhìn dáng vẻ đơn thuần của Tiểu Ly, khiến cho hắn cảm thấy nàng không thích hợp với Thiên Âm Tông. Sau đó, hắn bắt đầu nói về phương pháp tu luyện. Chỉ là hắn lại lập tức nhíu mày. Bởi vì trong lúc hắn đang giảng, Tiểu Ly lại ngủ thiếp đi. Khổ Ngọ thường. Tiểu Ly trở thành nội môn, sư phụ cũng không giao nhiệm vụ cho nàng. Chuyện này khiến Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là có người cướp đoạt linh dược viên cùng mình. Như vậy sẽ khiến cho hắn hao tổn không ít bọc khí. Mặc dù bọc khí màu lam nơi này cực ít, thế nhưng có không ít bọc khí màu trắng, qua thời gian dài, số bọc khí này sẽ bắt đầu hiển rõ tác dụng. Tích tiểu thành đại. Sau khi đi vào, Giang Hạo cau mày. Người bình thường đã ít đi rất nhiều. Trình Sầu lập tức nói, sư huynh, người bị bệnh hôm nay có chút nhiều. Có chút hỗn loạn, cũng có thể tiếp tục làm việc, thế nhưng không nói trước được có làm sai chuyện gì hay không. Cho nên đều để bọn hắn trở về nghỉ ngơi. Giang Hạo đi vào bên trong, bắt đầu hấp thu bọc khí. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, trường đao cộng 1, sao găm cộng 1, một chuỗi tin tức truyền đến. Đã kiểm tra là bệnh gì chưa? Giang Hạo hỏi. Giống như trước đó, chỉ là phong hàn bình thường. Trình Sầu nói. Trong khoảng thời gian vẫn luôn xảy ra sao? Giang Hạo hỏi. Trước đó, tinh lực của hắn không ở chỗ này, cho nên không có thời gian xử lý. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã được xử lý khá là ổn thỏa. Hiên Viên Thái, Mịch Linh Nguyệt, Cổ Thanh, chuyện của những người này đều đã qua một khoảng thời gian. Xác thực không ai ra tay. Nếu như hắn suy nghĩ không sai thì chuyện này có lẽ có liên quan đến Y Luyến Sư Tỷ. Mà sau lưng Y Luyến Sư Tỷ chính là Thiên Trần Sư Huynh của Trúc Hỏa Đan Đình. Thực lực của Thiên Trần Sư Huynh không tầm thường, tạm thời còn không xác định được thực lực của hắn. Không biết là nguyên thần hay là luyện thần. Nếu như là nguyên thần thì còn tốt, luyện thần thì phiền toái. Thế nhưng một luyện thần có đến mức dùng biện pháp này để đối phó với một trúc cơ như hắn sao, có lẽ là cường giả kim đan khác. Mang ta đi xem một chút đi. Mặc dù ngay từ đầu có bị bệnh, thế nhưng đều khôi phục nhanh, cũng không có gì đặc biệt. Trên đường đi, Trình Sầu tiếp tục nói, sau đó chính là nhóm này bị xông đến nhóm khác, bây giờ một nhóm còn chưa khỏe thì nhóm khác đã ngã bệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh dược viên sẽ không có biện pháp nào khác ngoài tìm thêm người. Tìm người cũng vô dụng, Giang Hạo lắc đầu. Chuyện này do người khác gây ra, tìm thêm bao nhiêu người đến thì đều bị bệnh thôi. Đến lúc đó Đoạn Tình Nhai chính là luyện ngục của những người này. Chủ nhân. Con thỏ nhảy lên trên bờ vai của Trình Sầu, sau đó nói, bạn bè trên đường nói cho Thỏ gia, có người đang nghị luận về chủ nhân. Nghị luận về ta, Giang Hạo nghi hoặc. Bản thân mình thì có cái gì để nghị luận, đúng vậy, bạn bè trên đường nói cho ta biết là đột nhiên phát hiện ra. Con Thỏ nói. Nội dung gì, Giang Hạo hỏi. Bọn hắn nói chủ nhân đã bắt đầu tháo bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bây giờ dùng những người cam tâm tình nguyện ở chỗ này để tu luyện tà công nguyện huyết đạo. Tà công này cần người ta cam tâm tình nguyện dâng máu tươi, dùng máu làm chất dinh dưỡng cho công pháp. Nguyện huyết đạo có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, dùng tuổi thọ phá vỡ gông cùng xiềng xích. Cho nên tu vi của chủ nhân mới tăng lên nhanh như vậy. Hành vi chính phái của ngài những năm này chính là vì những thứ này. Bây giờ sắp đến kim đan, tuổi thọ trước đó đã tiêu hao, còn thừa lại không nhiều, cho nên mới bạo lộ ra. Con Thỏ nói với vẻ nghiêm túc. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyện huyết đạo, hắn lần đầu tiên nghe đến loại công pháp này. Bản thân công pháp này đã là tà công rồi hay sao? Giang Hạo hỏi. Nếu không nghe thấy tà công tại ma môn, hắn luôn cảm thấy những người này rất phù hợp với môn phái. Tên đầy đủ hình như là Nguyện Huyết Tà Đạo Luyện Khí Pháp, gọi tắt là Nguyện Huyết Đạo. Con Thỏ không hiểu rõ lắm. Giang Sư Huynh, nếu như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, chuyện này đối với ngươi. Trình Sầu có chút để ý, Sư Huynh không giống với những người khác. Là người tương đối chính phái. Nếu như bị động đến, chắc là sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Có ảnh hưởng gì đối với ta? Giang Hạo bình tĩnh nói, chẳng lẽ bọn hắn không rõ tông môn chúng ta là gì sao? Ta như vậy mới giống bình thường chứ. Nhưng mà rất nhiều tôn kính sư huynh trước đó đều sẽ bắt đầu e ngại, thậm chí sẽ bắt đầu nhút nhát, lúc trước thấy sư huynh đều xem là tiên trưởng, bây giờ lại có thể là ma đầu. Trình Sầu nói. Người tôn kính ta, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Trình Sầu, là người làm việc trong linh dược viên sao? Sau khi thấy đối phương gật đầu, Giang Hạo mới tiếp tục nói, bọn hắn có thể sống được bao lâu? Giang Hạo đi ở phía trước, bình tĩnh nói, tuổi thọ của người bình thường ít thì 20-30 năm, nhiều thì 100 năm. Sau 100 năm bọn hắn sẽ còn lại cái gì? Một nắm cát vàng. Mà chúng ta 100 năm sau thì sao? Giang Hạo bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử khoảng tầm 30 tuổi bên người, nói. Sư đệ trúc cơ, có thể sống được bao nhiêu năm? Đại khái khoảng 200 năm. Trình Sầu trả lời. Dùng thiên phú sư đệ, không phải là không có hy vọng tấn thăng kim đan, sau khi kim đan lại có thể sống được bao nhiêu năm, Giang Hạo lại hỏi. Khoảng 500 năm. Trình Sầu trả lời. Đúng vậy, 500 năm. Giọng điệu của Giang Hạo không có chút gợn sóng nào, như vậy quay đầu nhìn lại, ngươi còn muốn để tới ý thái độ của người chỉ có tuổi thọ mấy chục năm nữa không? Sự hiểu lầm của bọn hắn có thể mang đến tổn hại gì cho cuộc đời dài đằng đẵng của ngươi không? Chúng ta có thể ghi nhớ thứ tốt, còn những thứ khác chỉ là khách qua đường trong cuộc đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.